dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, thẹn thùng. Trở lại Thanh Vân Phong, Lâm Phi Yên chủ động cho Trần Phàm nắn vai, tha thiết đến hầu hạ hắn. Sư phụ, muốn không phải ngài, Phi Yên có lẽ đời này đều không thể thức tỉnh cái gì thông thiên kiếm thể. Mặc kệ sau này Phi Yên, tu vi như thế nào, nhất định sẽ không ghét bỏ ngài, vẫn là sẽ giống như bây giờ hiếu kính ngài. Nàng có chút lo lắng chờ qua một thời gian ngắn, chính mình tu vi vượt qua Trần Phàm, hắn sẽ cảm giác không thoải mái. Trần Phàm làm người hai đời, làm sao không biết rõ cô gái nhỏ này tâm tư, cười nói, lời này ta có thể nghe đâu. Ngươi sau này nếu là dám ghét bỏ sư phụ bắt ngươi đến đánh cái mông. Lâm Phi Yên nghe nói như thế, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lời nói này quấy khiến người ta e lệ. Làm sao? Thẹn thùng. Sư phụ cũng liền thuận miệng nói. Không phải thật sự muốn làm như vậy. Trần Phàm lầu bầu nói. Đến, đem ngươi cái kia thanh nguyệt ảnh kiếm cho vi sư nhìn một cái. Lâm Phi Yên khẽ ừ một tiếng. Hai tay thanh kiếm dâng lên. Trần Phàm nhìn trong tay thanh này tản ra nguyệt huy bảo kiếm. Âm thầm gật gật đầu. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Kiếm này đã nhận ngươi làm chủ nhân. Bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ liền nó 0.001 thực lực đều không phát huy ra được. Sau này bên, ngoài hành tẩu, nếu không phải sống còn lúc, nếu không tuyệt không thể tế ra kiếm này, e sợ cho có hạng giá áo, túi cơm ngấp nghé nó. Ừm ân, biết rồi. Lâm Phi Yên nhu thuận đến gật gật đầu. Sư phụ nha. Ta nhìn cái kia Lâm Kim Khải trưởng lão giống như cùng ngài có chút không hợp nhau. Chờ qua mấy năm, đồ nhi tu vi có thành tựu, nhất định thay ngươi giáo huấn hắn. Trần Phàm cười ha ha, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Lão tiểu tử này lại không có thể nhảy nhót bao nhiêu thời gian. À, đây là vì cái gì? Lâm Phi Yên không hiểu, Trần Phàm đương nhiên sẽ không nói. Hắn muốn tìm một cơ hội đem gia hỏa này phế bỏ. Chỉ nói, gia hỏa này ngày thường nhân duyên không tốt, dễ dàng đắc tội với người. Nói không chừng ngày nào thì ngã xuống. Lâm Phi Yên miệng một đều, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đợi Lâm Phi Yên trở về phòng về sau, Trần Phàm nhịn không được đem cái kia thanh tiên khí đem ra. May mà là hệ thống đã đem tiên khí cùng hắn trói chặt tốt. Nếu không kiếm này vừa ra, nhất định gây nên thiên địa dị tượng, toàn bộ Bắc Sơn kiếm tông đều không thể thừa nhận nó uy áp. Không biết sẽ tạo thành hạng gì náo động. Thanh kiếm này so Lâm Phi Yên cái kia thanh nguyệt ảnh kiếm lâu một chút. Chỗ chuôi kiếm là nguyệt nha hình, thân kiếm khắc có tinh thần, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể gặp nhật nguyệt tinh thần lập lòe, chói lọi vô cùng. Hệ thống chói chặt vũ khí cũng chỉ có thể phát huy ra xứng đôi tự thân tu vi lực lượng mà thôi. Bất quá bằng vào ta kết đan, 3 tầng cảnh tu vi, huy động kiếm này, hóa thần phía dưới cần phải vô địch thủ. Không tệ, không tệ, Phi Yên nha đầu này, thật sự là phúc tinh của ta. Hôm sau, Trần Phàm lại đến tàng kinh các. Các lão, đây là trưởng môn đặc lệnh, ta đồ Lâm Phi Yên, tư chất tuyệt luân. Trưởng môn cho phép ta tại tàng kinh các bên trong chọn lựa tùy ý một môn công pháp cùng pháp thuật truyền thụ cho nàng. Hiện tại ta muốn tới tàng kinh các lầu cao nhất, còn mời các lão dẫn đường. Trần Phàm cung kính phải cùng cái kia thủ các lão giả thuyết nói. Thủ các người nhìn lệnh bài kia liếc một chút, tiếp lấy liền dẫn Trần Phàm đến tàng kinh các tầng cao nhất. Tại tàng kinh các tầng cao nhất, kém nhất công pháp pháp thuật đều là tam giai. Này cực kỳ trọng yếu, cho nên chuyên môn có một môn trận pháp thủ hộ, mở ra trận pháp lệnh bài, thì giữ tại thủ các người trong tay, cho ngươi thời gian một nén nhang. Một nén nhang sau mặc kệ ngươi có hay không chọn tốt, đều được đi ra, cao tuổi thủ các người dặn dò. Trần Phàm gật gật đầu, yên tâm đi các lão, ta biết quy củ, không giống với dưới đáy mấy tầng. Cái này tàng kinh các tầng cao nhất giá gỗ thưa thớt. Bày ra tới cũng không phải là thẻ tre quyển sách, mà chính là thần thức ngọc giản. Trần Phàm bắt đầu chọn lựa, chọn đến phá lệ nghiêm túc, bởi vì hắn phát giác hệ thống trả về bạo kích khen thưởng. Thường thường cùng mình đưa ra ngoài đồ vật đều là một cái phẩm loại. Đồng thời phong cách đều rất tiếp cận, tỉ như hắn đưa tăng tiến tu vi đan dược, hệ thống trả về cũng là tăng tiến tu vi đan dược. Hắn đưa kiếm đạo pháp thuật, trả về cũng là kiếm đạo pháp thuật. Sau cùng đưa một thanh nguyệt ảnh kiếm, trả về nhật nguyệt thần kiếm. Hắn một bên đánh giá tính toán thời gian, một bên chọn lựa công pháp, pháp thuật, cuối cùng tuyển một môn tứ giai trung phẩm công pháp, Di Thiên Kiếm Điển, tứ giai hạ phẩm pháp thuật, Thiên Ngoại Phi Tiên. Chọn lựa tốt về sau, Trần Phàm liền rời đi Tàng Kinh Các, dự định 2 ngày nữa, chờ trả về làm lạnh kết thúc, mới truyền cho Lâm Phi Yên, trở lại Thanh Vân Phong. Hắn chính muốn nhìn một chút cô nàng này đang làm gì, bất quá lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Sau một lát, hắn chính trong phòng nhìn kỹ sách Đại Càn Tiên Nữ Lục, nhìn đến chính mê, lại chợt nghe một trận tiếng khóc lóc. Hắn lập tức khép sách lại, đem sách nhét vào dưới cái gối, sau đó đi ra ngoài xem xét. Bang bang bang, hắn gõ vài cái lên cửa. Đồ nhi ngoan, thế nào, là ai khi dễ ngươi sao? Nếu ai khi dễ ngươi, sư phụ nhất định cho ngươi ra mặt. Ngươi trước mở cửa. Tiếng khóc là theo Lâm Phi Yên trong phòng truyền tới. Vừa mới đọc sách nhìn đến quá mê mẩn, Trần Phàm liền người trở về cũng không có phát hiện. Rất nhanh, môn mở ra, Lâm Phi Yên là cái hiếu thắng người. Giờ phút này cô nén trong mắt nước mắt, không tại Trần Phàm trước mặt khóc. Trần Phàm gặp nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, không khỏi có mấy phần đau lòng. Lại thấy nàng trong tay nắm chặt một phong thư, liền muốn nhìn một chút lấy trong thư viết những gì. Sau khi xem xong, Trần Phàm cau mày, có chút tức giận. Tốt một cái Phạm gia, khi dễ đến đồ đệ của ta trên đầu. Đi, Yên Nhi, vi sư theo ngươi hướng Bình Dương Thành đi một lần. Nguyên lai cái này Lâm Phi Yên là Bình Dương Thành Lâm gia đại tiểu thư. Bình Dương Lâm gia vốn là cái tu hành thế gia, bất quá những năm này gia đạo sa sút, càng ngày càng không được. Cùng là Bình Dương thế gia Phạm gia, như mặt trời giữa trưa, những năm gần đây đã sớm chiếm đoạt Lâm gia rất nhiều sản nghiệp. Gần nhất bọn họ lại để mắt tới Lâm Phi Yên, muốn Lâm gia đem Lâm Phi Yên gả cho Phạm gia lão tổ tông làm thiếp. Phạm gia lão tổ tông đều đã là cái 200 tuổi người. Cái này không khác nào là tại nhục nhã Lâm gia. Lâm Phi Yên biết được về sau, vì phá cục, liền xuất phát tiến về Bắc Sơn Kiếm Tông bái sư. Bắc Sơn Kiếm Tông là càn quốc thứ nhất lưu thế lực. Chỉ cần có thể trở thành Kiếm Tông đệ tử, cái kia địa vị cũng không phải là một cái tiểu thành thế gia dám chọc. Phạm gia tựa hồ biết được Lâm Phi Yên chạy bái sơn tin tức, cho nên hiện tại nóng lòng triệu nàng trở về. Vì thế, bọn họ xông nhập Lâm gia, đem Lâm Phi Yên mẹ nàng cho bắt đi. Muốn Lâm gia người viết thư cho Lâm Phi Yên, nhất định phải tranh thủ thời gian trở về thành thân, nếu không thì muốn giết mẹ nàng. Bởi vậy Lâm Phi Yên nhìn đến phong thư này về sau, đau khổ khó tự đè xuống, rất lo lắng cho mình mẫu thân an nguy. Thế nhưng là sư phụ, cái này Phạm gia mặc dù chỉ là một cái tiểu thành thế gia, nhưng Phạm gia lão tổ thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặc dù là dùng đan dược cưỡng ép đột phá ngụy trúc cơ, nhưng cũng là cái không dễ chọc cao thủ a. Thì chúng ta hai cái trở về. Lâm Phi Yên cũng không phải là ghét bỏ Trần Phàm tu vi, chỉ là lo lắng hắn sẽ vì này thụ liên lụy, gặp phải nguy hiểm. Yên Nhi, ngươi cũng quá coi thường vi sư. Vi sư tu vi tuy thấp, nhưng dầu gì cũng là Kiếm Tông trưởng lão, có chút thủ đoạn, chỉ là Phạm gia ta còn không để vào mắt. Trần Phàm nói ra, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ thì xuất phát về ngươi nhà. Ân, cảm ơn sư phụ. Lâm Phi Yên trong lòng ấm áp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.